pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1792. Chương 1790 bị từ hôn nữ nhân 56. Màu xem, hắc tinh trong quan tài mặt nữ thi trên đầu còn có hai đóa thiên khư thánh liên. Có người lớn tiếng kêu, đồng thời hướng về kia vướng bận trong suốt quan tài bỗng nhiên phát động công kích. Lâm Tịch một cái lắc mình hộ ở hắc tinh quán phía trước. Đối mặt này đó lòng tham không đáy tu sĩ. Trên mặt nàng chợt hiện ra chán ghét chi sắc. Hai hàng lông mày nhíu lại hai mắt nhắm nghiền. Cút ngay, mặt ngựa hán tử kinh ngạc tiểu tử này đến lúc này cư nhiên còn chưa chết. Chẳng những không chết, còn dám đối bọn họ những người này hô to gọi nhỏ. Nhất thời trong mắt hiện lên một mặt hung quang. Mã gia từ bi, làm ngươi sống đến bây giờ. Chính là nếu chính ngươi đều không thèm để ý ngươi này tiện mệnh. Kia liền không cần cũng thế. Nói xong, mặt ngựa hán tử vẻ mặt cười giữ tợn vươn tay tới. Hắn bản mạng pháp bảo, tiên phẩm tím điện kim lôi xuất hiện ở trong tay. Này một đôi ở giao đài lôi trì chung rèn luyện ra tới cây búa pháp bảo tự mang lôi điện công kích. Liền tính sáu trọng tinh đồ đại lão ở chưa từng cùng pháp tương tương hợp tiền đề hạ dễ dàng cũng khó tiếp được, ưng đánh trời cao, mặt ngựa hán tử song chùy không ngừng va chạm, điện quang văng khắp nơi, ngay cả phụ cận mặt khác tu sĩ cũng cảm giác cả người lông tơ dựng thẳng lên. Sôi nổi né tránh, đây chính là giao đài lôi trì rèn luyện quá ngoạn ý nhi. Tạp thượng liền pháp tương đều sẽ đã chịu tổn thương. Theo va chạm cọ sát, tím điện kim lôi phẳng phất chung quanh che kín lôi điện. Mặt ngựa hán tử âm trầm trầm nhìn Lâm Tịch, nghe nói bị mã ra lôi chùy siêu độ, là một kiện thực thoải mái sự. Tiện nghi ngươi, hai thanh tím điện kim lôi hóa thành vô số hư ảnh. Mang theo lôi đình vạn quân chi thế hướng Lâm Tịch gào thét mà đến. Xấu phụ lý không gả một câu chậm đã nuốt vào trong cổ họng. Bị tím điện kim lôi tập trung nói, cái kia tu vi đã ngã xuống đến nhị trọng tinh đồ cảnh giới tiểu tử chú định thập tử vô sinh. Liền tính nàng hiện tại qua đi cứu cũng không kịp, lại nói, trước mắt một lớn hai nhỏ tam đoá thiên khư thánh liên thuộc sở hữu nhất định sẽ khiến cho ở đây tu. Sĩ chi gian huyết vũ tinh phong, năm lộ cửa hàng lần này có chút tính sai, liền tính hơn nữa cái kia vẫn luôn cũng chưa xuất hiện giúp đỡ. Bọn họ bốn người phần thắng cũng không phải rất lớn, cân nhắc lợi hại, nàng vẫn là lựa chọn giữ lại chiến lược, lý không gả hơi hơi thở dài, vốn định đem cái này có được tuyệt phẩm pháp tướng, tâm tính cũng không tồi hậu bối dẫn tiến đi cửa hàng bên trong. Xem ra là vô dụng, một bên cùng mặt ngựa tu sĩ đồng bạn đấu pháp, một bên phân tâm nhị dùng thúc dục pháp tương chảo lấy thiên khư thánh liên hắc y nhân đột nhiên. Cảm giác một trận băng hàn, hắn đồng tử co rụt lại, thần vực, sao có thể, ở hiện giờ tím lâm đại lục, các tu sĩ dừng bước với sáu trọng tinh đồ, cảnh giới cao nhất chính là người tương hợp nhất, chỉ có đạt tới bảy trọng tinh đồ mới có thể đến khuy thần vực chi lực. Ở đây này đó tu sĩ chung hắn là tu vi tối cao cái kia. Nhưng cho dù là hắn bởi vì vây với tu vi, cũng chỉ là mơ hồ có một tia đối thần vực chi lực hiểu được mà thôi. Tu sĩ chung cư nhiên có người có thể sử dụng thần vực chi lực đã đủ làm hắc y nhân kinh ngạc. Đường hắn thấy kia cổ còn thực mỏng manh thần vực chi lực cư nhiên là lục nhận ra vọng lại. Hắc y nhân quả thực muốn đi trên mặt đất nhặt cơ mơ siêu sao có thể. Mặt ngựa hán tử hai thanh điện quang bắn ra bốn phía tím điện kim lôi giờ phút này không hề linh. Tính đáng nói, trước người hai mắt lôi chùy mặt trên hiện tại kết đầy trong suốt xương hoa. Giá trụ hai thanh tím điện kim lôi, cư nhiên là phía trước mặt ngựa hán tử thân thủ đưa tặng cấp lục nhận ra kia đem xích diễm kim. Hoàn, mặt ngựa hán tử giờ phút này trên mặt biểu tình như là bị ai hướng trong miệng nhét vào một con. Chết lão thử, tự mâu công tự thuẫn, tự làm tự chịu như vậy từ. Có phải hay không đang nói hắn, nhìn người khác dùng chính mình một phen vũ khí nhẹ nhàng ngăn cản hạ chính mình phát ra công kích. Trong lòng có bao nhiêu toan sảng đã không đủ vì người ngoài nói cũng. hai người giằng co không dưới. Phổ Kinh Tiên cùng với gầy cây gậy trúc. 51 tiểu thuyết www.51caysbook.com. Lão Tứ tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Bọn họ vẫn chưa đụng chạm đến thần vực như vậy cao thâm lực lượng. Chỉ đương tiểu tử này nhất định là trên người có cái gì có thể chống cự lôi điện dị bảo. Mọi người đều cảm thấy một bộ chiếm hữu chi tư che ở quan tài phía trước lục nhận ra thập phần. Chướng mắt, cần thiết muốn diệt trừ cho sảng khoái. Lục gia tiểu tử, mau mau thối lui còn có thể giữ được mệnh ở. Xấu phụ mắt thấy lục nhận ra đã kích khởi mọi người căm thù giặc chi tâm. Không đành lòng thấy hắn khó khăn may mắn bất tử lại sắp sửa gặp phải hẳn phải chết cục diện. Vì thế mở miệng nhắc nhở, Lâm Tịch chỉ là ngước mắt nhìn Lý Không Gà liếc mắt một cái. Băng màu tím con ngươi xem đến xấu phụ trong lòng một đột. Không biết vì cái gì nàng thế nhưng có chút sợ hãi lục nhận ra giờ phút này ánh mắt. Nàng đến tận đây mới phát giác, lục nhận ra ấn đường nhiều một vòng màu bạc trăng rằm. Mà trong mắt cũng không biết khi nào thế nhưng biến thành lộ ra xâm hàn mà nguy hiểm hơi thở băng. Màu tím siêu, đa tạ tiền bối. Nhưng là đây cũng là tiểu tử muốn cùng tiền bối ngài nói, những cái đó các tu sĩ nghe thấy lục. Nhận ra mở miệng như thế cuồng vọng, đều bị giận tím mặt, thật là gan bướng hồ đồ. Lý đạo hữu hà tất cùng bực này cuồng vọng hạng người lãng phí môi lưỡi. Trực tiếp giết đó là chỉ là Phổ Kinh Tiên cùng cây gậy trúc lão tứ thực mau cũng như mặt ngựa hán. Tử giống nhau cùng lục nhận ra bắt đầu rồi giằng co. Mọi người lúc này mới phát hiện bất chi bất giác chung. Này mấy cái gần người công kích lục nhận ra tu sĩ giống như đều không phải là cùng tiểu tử này. Giằng co không dưới, mà là bị đóng băng ở. Chẳng lẽ đây là tuyệt phẩm pháp tương uy lực? Lâm Tịch bên này dùng huyền xương lĩnh vực vây khốn vài tên tu sĩ. Chính mình cũng sở háo quá lớn, hơn nữa phía trước bị kia trận pháp một đốn cuồng hút lỗ lã. Nàng sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, thậm chí tay chân đều bắt đầu không tự giác run rẩy. Tiểu tử này căng không được bao lâu, đại gia cùng nhau thượng, mặt ngựa tu sĩ cùng đi mấy cái tu sĩ thấy bên ta chủ lực vũ khí thượng xương hoa đã dần dần tràn. Ra tới tay thượng, trên người, mà mặt khác mấy cái khoảng cách lục nhận ra tương đối gần tu sĩ tuy rằng trên người vẫn chưa ngưng. Kết ra xương hoa. Lại cũng như là lâm vào vũng bùn bộ dáng, trên mặt biểu tình đều là cứng đờ, tức khắc phát hiện đại sự không ổn, dứt khoát cùng nhau động thủ trước hết giết cái này kỳ quái tiểu tử lại nói. Hắc y nhân như muốn đem hết toàn lực muốn đem kia đóa thiên khư thánh liên thu vào trong túi. Còn lại tu sĩ hoặc bị lục nhận ra kiềm chế hoặc đang ở công kích lục nhận ra. Không ai chú ý tới vẫn luôn tồn tại cảm cực thấp Kiều Thiên Lãng từ mặt khác một bên đến gần rồi. Kia hắc tinh quan tài, hai đóa oánh oánh như ngọc mini thiên khư thánh liên ánh quan trung nữ tử dung nhan sinh động như. Thật, một bộ cẩm y nùng kết hợp độ, hơi cuốn tóc đen rối tung, sấn đến nữ tử vai như thước thành, eo như ước tố, Kiều Thiên Lãng không cấm xem đến ngây ngốc. Tưởng tượng nếu là này nữ tử có thể mở hai mắt, nên là như thế nào làm lòng người say thần trí. Bất quá hắn chỉ thất thần khoảnh khắc liền tức tỉnh táo lại. Một thanh đoản kiếm thình lình nơi tay, đó là lão tổ Kiều giấu ban tặng, tên là Thiên Qua. Sắc bén vô cùng, không có gì không thúc giục, Kiều Thiên Lãng bổn nghĩ thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị lặng lẽ phá vỡ kia hắc tinh quan tài. Đục nước béo cò được này hai đóa thiên khư thánh liên. Không ngờ liền tính đoạn người tiên khí đều lặng yên không một tiếng động thiên qua lần này lại. Xuất sư bất lợi, chẳng những vẫn chưa tổn hại cặp kia hắc tinh mảy may. Ngược lại phát ra, sặc một tiếng vang lớn, Kiều Thiên Lãng thấy kia quan trung nữ thì chợt mở hai mắt. Băng tím hai mắt trung sát khí nghiêm nghị, tức khắc sợ tới mức tay run lên. Chùi này thiên qua đoàn kiếm, leng keng, một tiếng ngã xuống với mà. Nhưng vào lúc này, bị mọi người lâu công không phá được không rõ màu đen tinh thạch cư nhiên một tia từng sợi giật tàn. Ra tới, như thần quang bắt mắt, tựa nước chảy hành vân, mỏng như cánh ve mà tơ lụa như lụa. Thế nhưng hình thành một cái kết giới đem lục nhận giả tính cả nữ thi súng lại bảo vệ lại tới. Mà thiên trụy trong lâu mặt sở hữu tu sĩ cũng không biết chính là. Bên ngoài toàn bộ tím lâm đại lục, lại lần nữa bắt đầu rồi ban ngày tinh hiện. Hết chương.